Từ Dạ Tình Chiên, chương 26, góc truyện audio.com, gọi nàng thật thân thiết. Lục Tử Hiên nhìn hai người, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Cũng không ý thức được chính mình nhìn chằm chằm Tô Dạ có bao nhiêu lạnh. Tiểu Dạ, lần sau đi chơi đi. Xem Phương Oánh như vậy nhiệt tình, Tô Dạ nhất thời không biết cự tuyệt ra sao, liền gật gật đầu. Ân, ta còn có lớp, phải đi trước. Không còn dám xem một bên Lục Tử Hiên, Tô Dạ ôm sách vở vội vàng ly khai. Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ rời đi bóng dáng, như trước không nói gì. Hắn gần nhất đang bận rất nhiều việc, cũng không thời gian đi tìm Tô Dạ, không biết Tô Dạ cùng Phương Oánh từ lúc nào thân như thế. Quay đầu nhìn Phương Oánh, không nghĩ nói chuyện, Lục Tử Hiên vẫn là quyết định không hỏi nàng. Đêm nay đi tìm Tô Dạ đi, thuận tiện hỏi một chút. Kết quả buổi tối, Lục Tử Hiên bởi vì đang bận mà không có biện pháp bước ra đi tìm Tô Dạ. Cũng chính là như thế một lần xem nhẹ, khiến Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ lẫn nhau đều hiểu lầm rất nhiều, từ nay về sau cũng bỏ lỡ rất nhiều khiến hắn cùng Tô Dạ có thể phát triển cơ hội. Lục Tử Hiên ngày đó nhìn đến chính mình lạnh lùng biểu tình cùng sau đó không có đi tìm chính mình, Tô Dạ bắt đầu nhận rõ sự thật ca ca là không có khả năng cùng chính mình có cái gì, phía trước có thân thể quan hệ cũng quả nhiên chỉ là tạm thời, nhục nhã xong, chính mình là có thể ném đi. Không phải nữ nhân, không cần phải phụ trách chính mình thích hắn cam nguyện bị hắn làm như vậy, hắn ngay cả áy náy cũng không cần. Có chút khó chịu chuyển người vài lần, hắn không biết chính mình là lần thứ mấy mất ngủ. Gần nhất luôn có cảm giác mệt mỏi, nhưng là nằm ở trên giường thì lại ngủ không được. Tần Hạo hôm nay lại tới quán bar, mặc danh kỳ diệu, luôn nói muốn cùng chính mình kết giao, làm người yêu đóa, hắn biết Lục Tử Hiên cùng Phương Oánh không có chia tay, cho nên tự nhiên cũng biết chính mình cùng ca ca kỳ thật không có bất cứ tiến triển. Tuy rằng cái kia nam nhân không có đối hắn dùng cường ngạnh thủ đoạn, nhưng Tô Dạ nhìn đến hắn vẫn là không quá thoải mái. Lúc này Tô Dạ di động đột nhiên rung, là một cái tin tức. Tiểu Dạ, ngày mai giữa trưa đi học ra uống trà đi. Phương Oánh, nàng sao có mình số điện thoại, nghĩ đến mình bộ trưởng có vẻ cùng nàng rất quen thuộc, chính mình liên hệ phương thức nàng nơi đó đều có, muốn tìm đến cũng rất đơn giản đi. Nàng lần trước nói đi chơi, chính mình cũng không có cự tuyệt, không nghĩ tới nàng thật sự sẽ tìm mình, trước đã muốn đáp ứng rồi, hiện tại cũng không từ chối được. Ca ca có đi không? Chắc có, bọn họ hai cái mỗi lần đều cùng một chỗ đâu. Cho nên ngày hôm sau, Tô Dạ cũng kéo Trầm Nhạc cùng đi, nghĩ ca ca cùng Phương Oánh tại đó mà mình đi làm bóng đèn cũng không thích hợp, cự tuyệt không được, rõ ràng lôi thêm bóng đèn. Cho nên khi Tô Dạ nhìn đến chỉ có Phương Oánh một người ngồi ở chỗ kia, nhất thời sửng sốt. Bóng đèn, chỉ người làm cản trở người khác tâm tình ý. Tiểu Dạ, ngươi dẫn theo bằng hữu lại đây a. Ân, đây là Trầm Nhạc chung phòng với ta, cùng với ta ở bí thư bộ. Ân, ta đã thấy. Phương Oánh đối với Trầm Nhạc cười cười, mà Trầm Nhạc nhìn đến Phương Oánh trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, lúc trước hỏi Tô Dạ dẫn hắn đi đâu hắn không nói, nguyên lai là mỹ nữ ước hẹn a. Nhìn trái nhìn phải, xác định Lục Tử Hiên thật sự không ở, Trầm Nhạc âm thầm cảm khái, Tiểu Dạ thật là huynh đệ, ước hẹn mỹ nữ thế nhưng còn mang theo mình. Nhưng mà như vậy công nhiên, góc truyện audio.com, thiêu Lục Tử Hiên góc tường, xác định không thành vấn đề sao. Bọn họ hai cái sẽ không sợ bị vây đánh, cái kia lạn chủ tịch thật đúng là rất hung a, tuy rằng cũng không phải là người không nói lý. Cái chỗ khiêu góc tường ý là ngoại tình đó nhưng ta không biết thay thế nào he he. Trầm Nhạc đây là Phương Oánh, Trầm Nhạc liếc Tô Dạ một cái, này không phải là nói vô nghĩa sao, hắn đương nhiên biết này nữ sinh là ai, Hoa Khôi trường ZA. Mỹ nữ, ngươi hảo, tại đây chờ thật lâu đi, Tiểu Dạ ngươi cũng thật là, hẹn mỹ nữ sao vậy có thể còn để người ta chờ a? Trầm Nhạc chạy nhanh xuất ra kia nhất chiêu, bắt đầu miệng lưỡi trơn tru, tuy rằng hắn đã muốn quên đối phương là có bạn trai, vẫn là không cùng một đẳng cấp bạn trai. Phương Oánh cười cười, không có, là ta tìm Tiểu Dạ cũng không có tới thật lâu. Cái kia Phương Oánh, không phải cho ngươi bảo ta Tiểu Oánh sao, hoặc là kêu Oánh Oánh cũng có thể. Oánh Oánh, đó là cách Lục Tử Hiên hay gọi đi, Tô Dạ trong lòng có chút chua xót. Tiểu Oánh, Lục Tử Hiên, không có tới sao, Nga, hắn ngày hôm qua nói bận rộn, không rảnh theo ta ăn cơm. Hắn gần nhất đều bận rộn đâu, như vậy à, nguyên lai không phải vắng vẻ chính mình, là thật bề bộn nhiều việc đi. Ngay cả bạn gái cũng không để ý, chọn một ít điểm tâm cùng một ấm trà, ba người bắt đầu nói chuyện, bởi vì có Trầm Nhạc không khí cũng tốt rất nhiều, Tô Dạ âm thầm cảm thán chính mình không có mang sai người, nếu chỉ có hắn cùng Phương Oánh hai người, chính mình thật đúng là không biết muốn nói cái gì đâu. Hắn phát hiện kỳ thật Phương Oánh cũng là một người thực hay nói, ngay đến Tô Dạ cũng không tự giác bị bọn họ kéo, nở nụ cười. Như vậy nữ sinh, hẳn là rất nhiều người thích đi. Tô Dạ phát hiện chính mình dần dần đối nàng cũng không phải như vậy mâu thuẫn, tuy rằng từ nhỏ chính mình bên người khác phái bằng hữu cũng không nhiều, bất quá nếu người này không phải ca ca bạn gái, chính mình hẳn là rất thích ý cùng nàng làm bằng hữu. Tiểu Dạ, suy nghĩ cái gì đâu? Không có a, các ngươi tiếp tục. Phát hiện hai người đều đang nhìn chính mình, Tô Dạ có chút ngượng ngùng, bởi vì gia đình quan hệ, hắn vốn chính là một người hay nói, học tiếng Anh chuyên nghiệp cũng là cảm thấy dùng một loại khác ngôn ngữ biểu đạt đi ra chính mình sẽ không khó có thể mở miệng. Rất nhanh hai người lại hàn huyên đứng lên, Tô Dạ tựa đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, nhìn này bận rộn đám người, đột nhiên cảm thấy thời gian qua thật nhanh, từ lúc nhận thức ca ca đến bây giờ, một màn lướt trong mắt hắn. Cái kia nam nhân, nhất định là thuốc phiện với hắn, muốn dứt cũng không được. Đúng lúc này, hắn thấy được bên ngoài không xa hành lang hai người, không khỏi nhíu mày, ca ca không phải bề bộn nhiều việc sao? Bọn họ sao lại đi cùng nhau? Cách chương.